nắm chặt bắp đùi mình để cho mình giữ vững thanh tỉnh, ngoài mặt cũng tỉnh rụi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net